Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Yasamaru cái chết. Người biết rõ trong thân thể ta quái vật tên. Gaara hỏi, dù sao tại hắn ý nghĩ trong Suzuki Hitomi không nhận biết mới đúng. Bởi vì hắn Suzuki Hitomi chỉ một cái Yo Asakura. Hắn, vâng, bởi vì cho ta cùng hắn tâm ý giống nhau. Thật là lợi hại. Buổi tối, Suzuki Hitomi cùng Ryo ngay tại Gaara nhà ở dưới. Là nhượng Gaara ngủ ngon giấc. Suzuki Hitomi cho Gaara thi ẩn thân chú. Có ích phân thân thuật kết hợp biến thân thuật biến thành Gaara mê muội giám thị Gaara ám bộ. Đệ nhị ngày, nguyên lai, ngủ một giấc thư thái như vậy. Gaara sau khi rời giường. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, đúng vậy. Sau đó ngươi mỗi ngày đều có thể ngủ. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lão đại, Ryo nói. Hôm qua tới đều trạng vạng tối. Hơn nữa nhìn đến chúng ta liền quan môn. Ta không đi. Gaara nói. Như vậy sao được chứ? Chúng ta ngươi còn phải giúp chúng ta giới thiệu đây. Ta mang bọn ngươi đi tìm Kankuro cùng Temari. Ừ, là anh Taka cùng tỷ tỷ. Vừa nói, Gaara mang lấy Suzuki Hitomi hai người tới Kankuro cùng Temari chỗ ở. Ta, Gaara, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Gaara đến, thất kinh Kankuro nói, bọn họ là bằng hữu ta. Các ngươi mấu chốt của bọn hắn đi thăm xa nhẫn thôn. Gaara dùng cứng rắn khẩu khí nói, như vậy không đúng nha. Tiểu Gaara, Suzuki Hitomi nhào nặn lấy Gaara tóc đỏ. Nói, phải gọi Kaka hoặc tỷ tỷ. Ngoặc kép, có thể không? Kankuro Kaka, Temari tỷ tỷ. Gaara yên lặng một hồi. Nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kinh ngạc đến ngây người Kankuro cùng Temari. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có người có thể chạm được Gaara mà không bị công kích. Nhất khoa trương là cái kia so Gaara cùng lắm bao nhiêu hài tử lại dám nhào nặn Gaara tóc. Mà Gaara lại không có cự tuyệt. Càng không thể nói lý là Gaara cư nhiên như vậy nghe lời. Còn nói bọn họ ca ca, tỷ tỷ, thật là không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, ở tại bọn hắn lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải Gaara cậu. Yasamaru, muốn ra ngoài chơi sao? Yasamaru hỏi, là cậu. Kankuro nói, bọn họ là Gaara bằng hữu. Chúng ta dẫn hắn đi thăm xuống. Thật không nghĩ tới, Gaara cũng sẽ có bằng hữu. Kankuro lại lẩm bẩm một câu. Kankuro, nghe được hắn nói Temari kêu hắn một tiếng. Nhượng hắn không nên nói nữa. Một nhóm bốn người từ từ hướng thôn bụng mà chạy đi. Chỉ lưu lại Gaara cùng Yasamaru hai người. Nhắc tới, Kankuro ngươi là khôi lỗi sư sao? Suzuki Hitomi hỏi, ai? Ngươi thế nào biết rõ? Gaara nói cho ta biết. Gaara, làm sao có thể? Không thể nghĩ như vậy à? Gaara có vì cái gì không thể đây? Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy đến Gaara người rất tốt à? Ryo chen một câu miệng. Ngươi biết rõ cái gì? Kankuro tức giận nói. Hắn chính là, chấm ngoặc kép, là quái vật. Ryo nói, ta biết rõ, các ngươi đều là như vậy nhận thức là. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Kankuro một mặt muốn bảo vệ đệ đệ, một mặt lại e ngại đệ đệ. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Đúng, Kankuro, không nhiên chúng ta đối chiến nhìn một chút đi. Suzuki Hitomi nói, à, vì cái gì? Kankuro không hy vọng lấy Suzuki Hitomi. Không hiểu hỏi, tương đương ta còn không có gặp qua khôi lỗi sư chiến đấu đây. Mà còn Gaara nói Kankuro con rối thao túng rất lợi hại đây. Vừa vặn chúng ta huấn luyện chung nha. Đối với ngươi ta đều là gia tăng kinh nghiệm một loại phương thức chứ sao? Cái này, tốt đi. Kankuro cảm thấy có chút khuôn mặt Kurenai. Nhưng bởi vì là vệt sáng xem không xuất hiện. Như vậy ta cũng gia nhập đi. Temari nói. Vì cái gì à? Kankuro không vui nói. Ta thích. Đi tới một nơi trống trải mà. Kankuro đem quạ đen cầm xuất hiện. Cái này là con rối sao? Thật là xấu xí a. Ryo hưng phấn vây lấy quạ đen chạy một vòng. Nói, alo, người biết rõ cái gì a? Tác chiến dùng vũ khí muốn đẹp như thế làm gì? Kankuro có chút bầu không khí nói. Ừ, bắt đầu huấn luyện đi. Suzuki Hitomi nói. Được, cẩn thận. Kankuro vừa nói. Điều khiển lấy quạ đen dẫn đầu phát động công kích. Hắc bí kỹ. Thủ bộ chủy thủ. Kankuro tiên phát động nhẹ nhất công kích. Tự nhiên bị Suzuki Hitomi đỡ được. Hắc bí kỹ. Khẩu trung độc trùy. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hắc bí kỹ. Độc yên vụ đạn. Phong độn. Đại đột phá. Hai người ngươi tới ta hướng lẫn nhau công kích. Tại cuối cùng, lấy Kankuro dùng xong chakra mà kết thúc. Đến lượt ta, Temari nói. Phong độn, phong sát trận, không chút nào cho Suzuki Hitomi cơ hội. Thủy độn, thủy trận bích. Phong độn, liêm dứu. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Phong thủy kết hợp, tạo thành một cái to lớn thủy long gió cuốn. Cái này, làm sao đây? Nhìn thấy xuất hiện loại tình huống này, Temari có chút hoảng. Không việc gì, xem ta. Suzuki Hitomi vừa nói, lấy ra Kuhaku triệu hoán tạp, đem chiêu này thu phục. Ai? Sơ xuất, thu phục thủy long gió cuốn. Suzuki Hitomi nói, bị vốn là có thể chế phục người loại tạp nhượng hắn thu phục một cái bởi vì huấn luyện sản sinh. Nhẫn thuật, cũng không biết rõ họa không tìm được. Đi ngang qua huấn luyện chung sau, mấy người quan hệ rõ ràng quen thuộc. Buổi tối, Yasamaru cùng Gara tại sân thượng trên tâm sự. Nói lấy, Yasamaru đột nhiên đối với. Đúng, Gara phát động tập kích, mà Aji vào lúc này sau chủ động tiến hành phòng điều khiển. Vì cái gì? Cậu, Gara hỏi, luôn có một ngày ngươi hội. Sẽ nguy hiểm toàn bộ thôn tử an toàn bộ ở trước đó phải. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi thì không cần đã dựa theo phụ thân đại nhân mệnh lệnh mới. Chấm ngoặc kép, không, sự tình cũng không phải là như thế. Ta đúng là tiếp nhận Kazekich đại nhân mệnh lệnh. Bất quá, nếu như ta muốn cự tuyệt cũng là có thể. Chỉ thích lấy chính mình, chỉ vì chính mình mà chiến đấu. Cái này là Gara danh tự này hàm nghĩa. Chấm ngoặc kép. Vừa nói, Yasamaru phát động khởi bạo phù. À tương đương, tại Aji chính mình đem tạo thành nửa sa cầu bảo vệ Gara sau. Gara thống khổ hô to, yêu lấy tự mình tu la. Ha ha, nguyên lai, ta là chỉ thích lấy tự mình tu la. Cũng không phải nha, một cái thanh âm truyền tới. Là ai? Gara quay đầu nhìn lại. Chính là Suzuki Hitomi, vì cái gì nói như vậy? Gara hỏi, Gara, ta hỏi ngươi, cha mẹ ngươi kêu cái gì? Lo xa, thêm, lo, Gara nói, như vậy, Gara danh tự này không phải là mẹ của ngươi đang nói ta yêu lấy lo, nói sao? Mà còn, cha mẹ ngươi thân thiện tên ngươi đều có một cái, lo, chữ. Nhưng là, vì cái gì? Phụ thân ta, chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi đã có thể ngủ. Nhưng là phụ thân ngươi còn chưa không biết rõ. À tương đương. Gara kêu nói. Ta hại ngươi. Cậu là ôn nhu như vậy một người. Lại bởi vì hắn bản nhân hòa phụ thân nguyên nhân. Bất quá. Ở nơi này sau đó. Gara đi tìm đệ tử Kazekich đánh một trận. Cũng báo cho biết mình là một cái hoàn mỹ Jinchuriki. Mà còn Kankuro cùng Temari cũng thật sự tiếp nhận Gara. Có lẽ Yasamaru cũng coi như chết có ý nghĩa đi. Tại xa nhẫn thôn lưu mấy ngày sau. Suzuki Hitomi lại cáo từ Gara đám người. Trừ Gara, Kankuro cùng Temari. Còn có mấy cái bạn mới tại xa nhẫn thôn cửa tiễn biệt. Ta là không phải cướp Naruto sống. Suzuki Hitomi nghĩ. Bất quá, vẫn là không có xâm Gara khả ái a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.